Vũ thần chúa tể, chương 2174, giết người. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Tôn, Khỏi Cần, Mộc Hàn mặt vẻ chán ghét, lạnh lùng nói: "Này Cố Tôn, cùng nàng đến từ cùng một nơi, cũng là một thế lực người cầm quyền. Trong khoảng thời gian này một mực theo đuổi nàng, nhưng Mộc Hàn căn bản chướng mắt đối phương, bởi vì người nọ phẩm hạnh không đoan. Ít nhất Mộc Hàn nghe nói qua bị lộng chết nữ tử cũng đã không dưới mười mấy. Ngoài mặt hào hoa phong nhã, nội địa trong thật chính là một cầm thú. Mộc Hàn, ta ngươi hai người giữa hà tất khách khí như vậy đây? Tổng cộng bất quá 6.000 thượng phẩm chân thạch mà thôi. Bản đế thay các ngươi trả. Bất quá ngươi hai vị kia bằng hữu, sau này có thể được để cho bọn họ thật dài con ngươi. Đừng đắc tội không nên đắc tội với người. Chết như thế nào cũng không biết. Cố Tôn rất là coi thường mắt nhìn Tần Trần. Một cái liền lệ phí vào thành đều tính toán chi ly. Còn tại đằng kia liên tục nói mạnh miệng người. Hắn căn bản không để vào mắt. Mộc Hàn, người này là bằng hữu ngươi. Tần Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này Cố Tôn. Hắn thấy các đại thế lực cư nhiên chiếm lấy Thiên Lôi Thành. Trong lòng đã là sát cơ đại thịnh. Cái này Cố Tôn đụng vào hắn tức giận bên trong. Vậy đáng đời hắn xui xẻo. Mộc Hàn vội vàng nói. Tiền bối, người này cùng đệ tử không có quan hệ gì. Tiền bối, Cố Tôn kinh ngạc mắt nhìn Tần Trần. Mộc Hàn vậy mà gọi tiểu tử này tiền bối. Hắn suy cười một tiếng. Nói. Mộc Hàn, ngươi không có não nước vào. Bị người lừa gạt chứ. Ngươi cư nhiên kêu tiểu tử tiền bối. Ha ha ha. Hắn không nhịn được cười ha hà. Đưa tay một bên chuẩn bị đi vỗ Tần Trần mặt. Vừa cười nói. Tiểu tử, ngươi là cái gì tiền bối đây? Tay hắn còn không có đánh đến Tần Trần trên mặt. Tần Trần trực tiếp một quyền liền đánh văng ra ngoài. Này Cố Tôn chỉ thấy hoa mắt. Phốc, sau đó liền thấy nhất đạo đáng sợ quyền ý đã đánh trúng bản thân. Căn bản đến không kịp né tránh. Tiền bối tha mạng, Cố Tôn tức khắc hoảng sợ gọi một câu. Hắn biết mình rối rắm. Đá trúng thiết bản, vội vàng muốn phản kháng. Nhưng không đợi hắn vận chuyển lên chân nguyên. Liền đã thấy thân thể mình dưới một quyền này. Như là đập nát đậu hũ một dạng. Tức khắc chia năm xẻ bảy ra. Phốc, huyết vụ bay lên. Trước còn cười lớn Cố Tôn trực tiếp bị oanh nổ thành huyết vụ. Tiêu tán ở trong gió. Tần Trần theo tay vung lên. Vô số huyết vụ tán đi. Này Cố Tôn tức khắc hôi phi yên diệt. Một chiếc nhẫn chữ vật bị Tần Trần thu hồi. Tùy ý ném vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Giết, giết người. Chung quanh người khác thấy như vậy một màn, lúc đầu đều đang nhìn trò hay, lúc này trong ánh mắt vậy mà tất cả đều toát ra sợ hãi đến. Khiếp sợ nhìn Tần Trần, bọn họ giờ mới hiểu được qua đây, thiếu niên này thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng trên thực tế căn bản không phải một cái tốt sống chung. Ngươi dám tại Thiên Lôi Thành cửa động thủ giết người. Lúc này hai gã thủ vệ võ hoàng kinh sợ quát chói tai lên tiếng. Kinh hãi nhìn Tần Trần. Từ lúc các đại thế lực thống trị Thiên Lôi Thành sau. Thiên Lôi Thành trong đã an định rất nhiều. Trừ các đại thế lực người. Người khác căn bản không người dám tại Thiên Lôi Thành động thủ. Nếu như không phải Tần Trần một quyền liền đánh giết một tên võ đế sau. Hai người bọn họ đã sớm động thủ chém giết Tần Trần. Nhưng bây giờ, ánh mắt đều có chút lập lòe. Dễ nhận thấy nhìn ra cái này rất là kiêu ngạo gia hỏa cũng không tốt sống chung. Tần Trần lạnh lùng nói. Bản thiếu dựa vào cái gì không thể giết người. Hai người các ngươi có thể biến. Thiên Lôi Thành còn chưa tới phiên các ngươi đến trưởng quản. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là Thiên Lôi Thành người cầm quyền đây. Tần Trần vừa dứt lời. Một cái thanh âm lạnh như băng liền truyền đến. Tần Trần từ lâu nhìn thấy qua đến võ giả. là một gã hậu kỳ võ đế cự phách, tóc nồng đậm, chân nguyên hùng hậu, vừa nhìn liền biết đây không phải là một tên phổ thông võ đế. Tiêu Minh đại nhân, hai gã võ hoàng thấy này cự phách võ đế tới trước, vội vã đều là tiến lên đây hành lễ, thần sắc sợ hãi, dễ nhận thấy đột nhiên này xuất hiện võ đế cao thủ địa vị không thấp. Tần Trần lạnh lùng nói ra, người nói đúng, bản thiếu chính là Thiên Lôi Thành bản thổ thế lực, sau này cũng sẽ là Thiên Lôi Thành quản sự. Thật can đảm, Tiêu Minh con mắt tức khắc nheo lại. Hắn quét mắt Tần Trần cùng Cực Kính Đan Đế. Chứng kiến Cực Kính Đan Đế sau, ánh mắt lẫm liệt, dĩ nhiên là phát giác Cực Kính Đan Đế cũng không tốt sống chung. Nếu như là đan các người xuất hiện, Cực Kính Đan Đế tất nhiên sẽ mở miệng, nhưng bây giờ thấy không nhận ra người nào hết ra hòa. Cực Kính Đan Đế trước kinh ngạc, trong lòng nghẹn nổi giận trong bụng, chỉ là lạnh lùng nhìn, cũng không nói chuyện, nhưng Cực Kính Đan Đế rõ ràng. Người này họ Tiêu, có thể là Trường Hà Tiêu gia cao thủ. Bất quá Trường Hà Tiêu gia cùng hắn lại có quan hệ gì? Cực Kính Đan Đế ước gì người của Tiêu gia kinh ngạc, lấy giải tâm đầu tức giận. Huống chi Cực Kính Đan Đế cũng nhìn ra, Tần Trần rõ ràng là muốn lập uy. Hắn hiện tại chính giao hảo Tần Trần, đương nhiên sẽ không là Trường Hà Tiêu gia để làm hòa sự tình. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy các đại thế lực hơi quá đáng. Coi như là chú đóng ở Thiên Lôi Thành, cũng không cần thiết lớn lối như vậy. Trực tiếp chiếm lấy Thiên Lôi Thành, thậm chí không cho Thiên Lôi Thành bản thổ thế lực vào thành chứ. Cái này cùng cường đạo thổ phỉ có khác biệt gì? Cực Kính Đan Đế thật đúng là đoán đúng. Người này đúng là Tiêu gia một tên cao thủ. Hắn nhất gần trăm năm mới thành danh. Căn bản không nhận thức Cực Kính Đan Đế. Lúc này đã biết rõ ràng trên sân tình huống. Biết Tần Trần bọn họ là Thiên Lôi Thành bản thổ cao thủ. Trong lòng khinh miệt tức khắc tự nhiên mà sinh. Hừ, hai vị khẩu khí thật là lớn. Tại Thiên Lôi Thành dương oai. Không biết hiện tại tại Thiên Lôi Thành bị ta các đại thế lực trưởng khống sao. Còn dám tại Thiên Lôi Thành cửa động thủ. Bản đế Tiêu Minh, là Trường Hà Tiêu gia cao thủ, ngoan ngoãn cùng bản đế trở về, nói rõ tình huống, cầu xin tha thứ sám hối, còn có một con đường sống, bằng không, mấy vị đó chính là tại tìm chết. Tiếng hừ lạnh trong, này Tiêu Minh trực tiếp giơ tay lên hướng Tần Trần cầm bắt tới. Dễ nhận thấy nhìn ra Tần Trần là đầu lĩnh, trước phải bắt được Tần Trần, răn đe. Tần Trần căn bản không chờ này Tiêu Minh bàn tay bắt lại bản thân. Một quyền đã oanh ra ngoài. Tại Thiên Lôi Thành cửa thành nội nội ngoại ngoại võ giả đều chỉ thấy nhất đạo quyền quang lập lòe. Căn bản là không có thấy rõ ràng Tần Trần ra quyền. Liền nghe được, a, một tiếng hét thảm. Lập tức tất cả mọi người thấy nói Tần Trần tự tìm cái chết Tiêu Minh. Giò xuất thủ trưởng trực tiếp bị oanh nổ lên đến. Một cánh tay nổ tung. Cả người ầm đánh bay ra ngoài. Té ngã trên đất. Tiêu Minh hoảng sợ không thôi nhìn Tần Trần. Từng đạo tin tức đã trước tiên phát ra ngoài. Sau đó cả giận nói. Ngươi dám phế ta một cánh tay. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Tiêu gia trưởng lão. Ngươi song chứng ta cho ngươi biết. Phế ta một cánh tay. Ta Tiêu Minh không diệt ngươi toàn gia, cũng không họ Tiêu. Tần Trần vốn đang không muốn giết chết này Tiêu Minh. Dù sao đối phương là Trường Hà Tiêu gia cao thủ. Nhưng nghe nói như thế, tức khắc nổ theo tâm lên. Người này dám đe dọa nhà hắn người. Lập tức chọc tức đến Tần Trần nghịch lân. Trường Hà Tiêu gia, rất uy phong sao. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phát lạnh. Tức khắc bàn tay lộ ra, thống hạ sát thủ, cách chương.